Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, huyễn diệt hư không. Cái kia đạo kinh khủng thuật pháp giáng lâm, từng khúc cương vực đều biến thành cằn cỗi hoang xuyên, mảy may sinh cơ đều không cảm ứng được, những cái kia xiềng xích thôn phệ giữa thiên địa có dấu sinh cơ. Trở nên càng khủng bố hơn, kia cỗ nặng nề khí huyết cuồn cuộn không ngừng, hình thành to lớn sát phạt lĩnh vực, đem mảnh không gian này cho phong ấn, bất kỳ cái gì sinh linh cũng không thể bỏ chạy ra ngoài. Quỷ đằng thánh tử đã ra tay độc ác, hắn không muốn để Vân Hoàng còn sống rời đi, kính tượng không gian, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, mộc hồn tộc thánh tử thật là có mấy phần bản sự. Thân kiêm vô song đế thuật, chỉ cần không vẫn lạc, không bao lâu liền có thể tung hoành bát hoang. Trừ sinh thuật có thể nói là một cọc vô địch đế thuật, hoàn toàn khó giải, coi như tiên đế gặp được cái này thuật, cũng muốn cẩn thận ứng phó. Bất quá, trước mặt Vân Hoàng, cái gì thuật pháp đều không có ý nghĩa, dám đối địch với hắn. Trọng yếu nhất chính là đi trước chuẩn bị kỹ càng quan tài, sau đó nằm tại quan tài trung đẳng chết. Nếu muốn mạng sống cũng không có dễ dàng như vậy. Kính tượng không gian là một loại rất thượng thừa đế thuật, kỳ thật vô luận bảo thuật, đế thuật hoặc là thần thông đều là phân đẳng cấp. Có chút thuật pháp thần thông rất cấp thấp, nhưng đi qua tiên đế đại năng rèn luyện về sau trở nên càng thêm tinh diệu, cấp bậc của bọn chúng tự nhiên cũng đi theo lên cao. Kính tượng không gian loại hình này đế thuật, chủ yếu là bằng nhanh nhất tốc độ diễn sinh ra một cái không gian song song. Nói thẳng thắn hơn, đó chính là khôi lỗi, dùng khôi lỗi đến tiêu hao trừ sinh thuật, như thế bản thể liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Diễn sinh ra không gian song song về sau, Vân Hoàng nhanh chóng thối lui đến nơi xa, những cái kia màu xám xiềng xích đều rơi vào hắn chế tạo khôi lỗi trên thân, bất quá một lát liền biến mất. Tê, trông thấy cảnh tượng như vậy, quan chiến khu vực vang lên vô số hút không khí âm thanh. Bọn hắn vốn cho rằng Vân Hoàng chỉ là một cái nhục thân vô địch, chỉ biết dùng man lực thất phu, không nghĩ tới hắn vậy mà người mang đế thuật. Vừa rồi chiêu này kính tượng không gian, hoàn toàn đem trừ sinh thuật hóa giải, trách không được một mực ung dung không vội, nguyên lai là có thủ đoạn nghịch thiên nơi tay. Nếu như bọn hắn nắm giữ như thế thủ đoạn, cũng có thể làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Kính tượng không gian, không nghĩ tới ngươi sẽ còn thi triển thượng thừa đế thuật. Quỷ điện thánh tử hơi kinh ngạc, trước mắt bò sát, rốt cục đáng giá hắn làm thật, có thể gồm cả đế thuật tu sĩ, thiên phú vận khí đều là cực giai, nếu để cho trơn mượt lấy, sẽ cho hắn vấn đỉnh thiên mệnh mang đến phiền toái cực lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng đem hắn bóp chết trong trứng nước, không có trưởng thành lên thiên kiêu, vậy thì cái gì đều không phải, cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu như ngươi biểu hiện bình thường một điểm, chỉ cần quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa xác thực sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nhưng bây giờ, biểu hiện của ngươi quá làm cho ta giật mình. Quỷ đằng thánh tử ánh mắt sáng ngời, nghiêm nghị nói, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, đợi một thời gian, tất thành đại khí, chỉ tiếc, ngươi quá kiêu căng. Không hiểu được ẩn nhẫn, một mực đem chính mình cường đại bại lộ, vì vấn đỉnh thiên mệnh con đường ít một chút phiền phức. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Hắn tuyệt không cho phép có uy hiếp, sinh linh sống sót, một khi để hắn gặp được, nhất định phải toàn lực xuất thủ đem chém giết, dùng Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài thiên phú, đã triệt để uy hiếp được hắn. Nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp. Ta vẫn luôn rất điệu thấp, là các ngươi nhất định phải chọc tới ta. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói. Nếu như không cần thiết, ta thật không muốn cùng các ngươi bọn này bò sát dây dưa. Dù sao đem các ngươi chém giết, thật một điểm tồn tại cảm đều không có. Cuồng vọng, quỷ lăng thánh tử sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lánh hàn mang càng tăng lên lúc trước. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, dám ở trước mặt hắn tùy tiện, thật là sống phải không kiên nhẫn. Vừa rồi chỉ là vận động nóng người, tiếp xuống sát phạt sẽ để cho ngươi lạnh mình. Hy vọng ngươi đến thời điểm đừng bị dọa nước tiểu. Quỷ điệp thánh tử toàn thân hào quang nở rộ, thần thánh mà trang nghiêm, phảng phất một tôn thần cầu. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thần uy rất khủng bố. Kia cỗ hùng hậu khí huyết đủ để bổ thiên. Theo khí tức của hắn bộc phát, ức vạn dặm sông núi đều đang cùng theo rung động. Tráng kiện vô song quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên trời cao, kia cỗ sát phạt chi uy rất đáng sợ, tu sĩ tầm thường căn bản chống lại không ngừng. Âm âm, hùng vĩ nổi trống tiên âm vang lên, nơi xa quan chiến tu sĩ đều bị kinh sợ. Đây mới là quỷ đằng thánh tử chân chính thủ đoạn sao? Huyễn diệt hư không, quỷ đằng thánh tử bảo thể phun trào sát phạt chi thuật, tựa như cổ lão thời kỳ mở thiên thần cầu. Hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng Vân Hoàng oanh sát ra ngoài. Một kích này khí thế hung hung, cỗ lực lượng kia quá dọa người. Vô tận hư không đều đang run sợ, có vô số đầu dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Mảng lớn thánh khiết quang huy từ đó tràn ra, chiếu xuống cương vực bên trên, xen lẫn cảnh tượng rất dọa người. Kia cỗ thần huyết rất cuồng bạo, khí thôn sơn hà, một phương này cương thổ đều nhanh muốn bị đánh chìm. Quỷ điệp thánh tử trực tiếp tế ra sát phạt đế thuật, không muốn lề mề thời gian. Huyễn diệt hư không là một cọc rất mạnh sát phạt đế thuật, tu luyện tới cực hạn lúc, tùy ý một động tác đều có thể đem thương khung cho đánh băng. Đương nhiên cũng rất khó tu luyện. Quỷ đằng thánh tử tuy nói thiên phú vô song, nhưng cũng chỉ là đem cái này một cọc đế thuật tu hành đến nhập môn. Nếu quả thật đem luyện chế đỉnh phong, cả vùng không gian đều sẽ vỡ vụn, đến thời điểm không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ gặp nạn. Thấy được chưa? Đây chính là bản tọa chân chính chiến lực, vừa rồi chẳng qua là coi ngươi là thằng hề trêu đùa mà thôi. Quỷ điệp thánh tử khí tức tăng vọt, đến đỉnh phong, cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra huyết khí quá mức khủng bố. Một kích kia oanh sát xuống tới, thiên địa đều đang run sợ, phong thiên tỏa địa, như muốn đem Vân Hoàng cho diệt trừ. Kẻ yếu luôn yêu thích tự xưng là trời cao, ta đã sớm nói, loại cấp bậc này công kích, liền tha cho ngứa đều không đủ. Cũng chỉ có như ngươi loại này hèn mọn bụi bặm mới có thể đem hắn xem như vinh quang. Vân Hoàng bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không có đem quỷ đằng thánh tử công kích để ở trong lòng. Hắn cơ thể hào ý bốc lên, quang huy hội tụ vào một chỗ, hình thành cổ lão cảnh tượng. Hắn tuyệt không lui bước, nhanh chóng vung đầu nắm đấm xông tới giết. Toàn thân giao thoa quang huy rất đáng sợ. Cỗ lực lượng kia chỗ đến, hư không đều tại trận trận băng liệt. Một quyền này đánh ra lực lượng phi thường dọa người. Quỷ đằng thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, tên tiểu xúc sinh này cũng dám xem thường hắn. Đây quả thực là tự chui đầu vào giò, thứ không biết chết sống. Chờ một lúc bị bản tọa trấn áp, ta muốn nhìn ngươi là như thế nào quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quỷ điệp thánh tử công kích rất đáng sợ, một quyền kia kéo theo chư thiên tinh đấu, nhanh chóng quét ngang thời khắc, đánh băng nhật nguyệt, hai đạo quyền mang va chạm ở giữa, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, những rung động kia khuếch tán ra, quanh mình sông núi cổ thụ đều bị phá hủy, một mảnh vết thương, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung. Cỗ khí tức kia phi thường hung ác, quỷ đằng thánh tử bị đánh bay ra ngoài, cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau,